Lương Duy Nặc không nhịn được ngang nhiên đi tới. Đói khát giống như chó sói. Liếm một cái lên mặt Tưởng Vĩ Nhân. Ngay cả sức để kêu lên em cũng không có. Có, cô lại liếc anh một cái. Lương Duy Nặc cười cười. Vẻ mặt đang vui đùa chuyển thành nghiêm túc. Một bàn tay phủ lên đôi tay nhỏ mảnh khảnh đang gõ bàn phím rất nhanh kia lại. Khiến cô dừng động tác. Tay kia nâng mặt cô xoay qua nhìn mình. Hết sức nghiêm túc nói. Nhân, em xem anh là bạn trai của em sao? Đột nhiên sự nghiêm túc của anh làm Tưởng Vĩ Nhân cũng không khỏi nghiêm túc trở lại. Hỏi ngược lại, tại sao hỏi như vậy? Anh là bạn trai em sao? Anh không trả lời vấn đề của cô. Dịu dàng kiên quyết hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, ánh mắt anh như có ma lực. Cô giống như bị thôi miên. Ngoan ngoan trả lời, có thể không làm bản thân vất vả khổ cực như vậy được hay không? Anh có ý gì? Có lẽ cô hiểu ý anh muốn nói. Nhưng cũng không phải là chắc chắn. Anh nói rồi, anh là người đàn ông em có thể dựa vào. Anh sẵn lòng cho em dựa vào. Ý là, anh phải đưa tiền bạc cho em sao? Tưởng Vĩ Nhân than thở. Cuối cùng bọn họ cũng nói đến chuyện này. Cô chỉ không ngờ lại tới nhanh như vậy. Một khi nhận tiền của anh, chẳng khác nào anh bỏ tiền ra mua cô sao? Mua thời gian của cô, nhân đó anh muốn làm gì thì làm cái đó ư? Nếu như em muốn nói như vậy cũng được, nhưng mà anh nghiêng về cách nói tiền của anh chính là tiền của em hơn. Còn em, lúc nào cũng có thể lấy tiền của mình để sử dụng. Anh không muốn nhìn em vất vả như vậy. Lương Duy Nặc cố gắng hết sức nói thật huyền chuyển. Anh biết cô là một phụ nữ có lòng tự ái rất mạnh. Là không muốn nhìn thấy em vất vả như vậy. Hay là muốn em lúc nào cũng rảnh rỗi. Để anh muốn lên giường liền lên giường dễ dàng. Tưởng Vĩ Nhân cũng không biết bản thân tại sao như vậy. Vừa mở miệng giọng nói đã trở nên sắc bén. Lương Duy Nặc thay đổi sắc mặt. Im lặng một lúc lâu. Sau đó trầm giọng nói. Em nghĩ sao, anh giận khi cô nói ra những lời như vậy, cô đúng là đối xử với thành ý của anh như thế. Nếu như chỉ vì dễ dàng thỏa mãn dục vọng của mình, anh không cần nói chuyện uyển chuyển như vậy, nếu không phải vì xem trọng cô đến mức ngay cả chính anh cũng không nói ra miệng được. Sợ cô không hiểu, anh sẽ không nói với cô tiền của anh cũng là tiền của em. Lời nói gần như hứa hẹn này. Anh chưa từng nói qua với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tưởng Vĩ Nhân không chấp nhận thành ý của anh thì thôi. Còn dùng những câu nói đó làm anh giận. Cô đang chà đạp bản thân mình. Hay đang chà đạp anh đây? Khi cô dùng lời nói ám chỉ rằng anh muốn dùng tiền mua thân thể cô chẳng nhẽ không biết như thế là sỉ nhục cảm giác của bọn họ dành cho nhau sao? Lương Duy Nặc rất tức giận. Giận đến mức không muốn nói thêm gì nữa. Sợ lời nói trong lúc nóng giận sẽ làm tổn thương cô. Vậy nên đứng dậy, nhặt áo khoác vắt trên ghế, chìa khóa trên bàn, rời đi không quay đầu lại. Tưởng Vĩ Nhân sửng sốt, nhìn anh nổi giận đá cánh cửa bỏ đi. Cô kinh ngạc mất một lúc cũng không thể tin nổi tốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.